Chương 2, tiến hóa nhu cầu. Thông linh thú, hay ạt chủng tộc, nhẫn khuyển thiên phú, thật tốc, khiếu giác có thể tiến hóa nhu cầu. Phong linh thảo 100 bội cây làm dịp cả ổ ngộ mới vừa chứng kiến cái này ngắn gọn logo lúc, cơ giới thanh âm lại ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng kèm theo này đạo cơ giới âm vang lên. Dịp cả ổ ngộ trực tiếp cảm giác một dòng nước gấm đột nhiên từ trong hư không hiện lên, sau đó trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Ngũ tạng lục phủ, thứ chi bách hải, đại náo mi tâm cùng với mũi. Bất quá trong hô hấp, dịp cả ổ ngộ chính là mừng rỡ, một cô cảm giác mát mẻ thẳng vào thiên linh. Đồng thời, dịp cả ổ ngộ cũng cảm thấy thân thể tố chất tăng cường, thân thể ngày càng mềm mại, tinh lực ngày càng sự dư thừa. Thậm chí không chỉ là tinh thần cùng thân thể, ngay cả mới vừa tinh luyện ra trả cơ dạ, đều trong nháy mắt chợt tăng đứng lên. Xem ra, nơi này lực lượng là chỉ toàn thuộc tính, thân thể, tinh thần, cùng với trả cơ dạ. Đồng thời, ngoại trừ hệ ạt lực lượng bên ngoài, dịp ca ấu ngô còn thu được hệ ạt thiên phú. Tật tốc, cùng với khiếu giác tật tốc tạm thời không nói, khiếu giác thiên phú này, thật là để dịp ca ấu ngô không khỏi sặc một cái. Thì ra, trên cái thế giới này cư nhiên có nhiều như vậy mùi vị nhanh chóng thích ứng sau một hồi, dịp cả ổ ngộ sắc mặt cũng là khôi phục tự nhiên. Phổ thông loài chó khíu giác cũng đã xa siêu nhân loại khíu giác, chứ đừng nói là nhẫn khuyển khíu giác lại vượt qua phổ thông loài chó khíu giác. Thiên phú này cũng là không sai, vô luận là dùng cho sinh hoạt, hay là dùng với chiến đấu rất hữu dụng. Như thế nào đem khíu giác dùng cho chiến đấu không cần phải nói, bất quá là đi qua khíu giác để phán đoán địch nhân phương vị. Mà như thế nào đem khíu giác dùng cho sinh hoạt, nấu nướng món ăn lúc, liền có thể dùng tới được. Cứ như vậy lẩm bẩm nhỉ than một cái câu phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp đem hai tay một thân. Kết ấn. Trong một sát na, dịp ca ổ ngộ hai tay nhanh chóng biến hóa, từng đạo tàn ảnh lập tức hiện lên. Trong vòng 3 giây, dịp ca ổ ngộ ước chừng kết 16 cái nhận ấn. Như vậy kết ấn tốc độ, đã tiếp cận đủ chi hạ ịt chia một giây lục ấn. Cho dù đối với đứng đầu những cái này ní dạ mà nói, ưu hóa nhân thuật, giảm thiểu phóng thích thuật cần kết ấn cân nhắc đều là nhất định kỹ năng. Thậm chí giống như sẻn dù hạt hí dạ mạ, ủ chỉ hạ mạ đã giả cường giả như vậy, cho tới bây giờ đều là một ấn phóng thích thuật nhưng đối với bây giờ dịp cả ô ngộ mà nói, kết ấn tốc độ vẫn là vô cùng trọng yếu. Kỳ thực ở hổ cả thế giới, kết ấn cùng phóng thích thuật vốn cũng không phải là một cái tuyệt đối quan hệ nhân quả. Ní dạ kết ấn là vì đem trả cờ dạ chuyển hóa thành thuật thả ra ngoài. Nhưng là, miễn là nhị dạ đối với trả cờ dạ trưởng không đạt tới trình độ nhất định, dĩ nhiên là có thể giảm thiểu phóng thích thuật kết ấn cân nhắc. Huống chi, có thật nhiều thông linh thú cũng là có thể phóng thích thuật, nhưng những này cả tay đều không có. Làm sao kết ấn rượu một sơn cóc sẽ thủy độn, đàn rồ bạ cụ biết phong độn, tệ ạ gì hạ quệ ạ cũng biết phong độn, hồ rủ kỳ gần trệ hạ mạ gủ gì biết huyến thuật, các thứ các kiểu. Thậm chí, Diệu Mộc Sơn Cóc Tiên Nhân, Xì Sương Lâm Cặt Xu Hiệu, cùng với Long Địa Động Hạ Cụ Giả Sèn Nhìn. Ba vị này tiên nhân, vậy cũng có thể tính thông linh thú. Bọn họ không chỉ có thể thông thường thuật, thậm chí sẽ còn tiên thuật. Không muốn nói thông linh thú, vĩ thú phóng thích thuật, cũng chưa từng có kết quả ấn. Nhất vĩ sủ cả cụ phong độn xạ sạn đấn nhưng là há mồm thì có. Thật tốc cái thiên phú này, không chỉ có chỉ tốc độ di động, mà là chỉ cả người mẫn tiệp. Tốc độ di động, kết ấn tốc độ công kích, tốc độ phản ứng đây hết thảy đều được cường hóa. Nhanh chóng phân tích hết mình bây giờ thân thể cha nở dê tha y phía sau, dịp cả ổ ngộ ánh mắt, cũng là trực tiếp nhìn về phía hệ ạt. Phải biết rằng, dịp cả ổ ngộ nghe được thanh âm nhắc nhở, là lực lượng, thiên phú đã cộng hưởng. Cộng hưởng cái từ này, tự nhiên không phải dịp cả ổ ngộ đơn phương diện thu được hệ ạt lực lượng cùng thiên phú. Mà là tại dịp cả ổ ngộ thu được hệ ạt lực lượng cùng thiên phú đồng thời, hệ ạt cũng sẽ thu được dịp cả ổ ngộ lực lượng cùng thiên phú. Hơn nữa, dịp cả ổ ngộ không chỉ có thân thể tố chất, cùng với tinh thần cường độ đều là không nhỏ, còn vốn có một cái thông tuệ thiên phú. Loại cho vốn là không ngu ngốc, nhẫn khuyển liền càng không cần phải nói. Ở cộng hưởng thông tuệ cái thiên phú này phía sau, hệ ạt chỉ số IQ, nói không chừng muốn so với người bình thường cao hơn một ít. Quả nhiên, làm dịp cả ổ ngộ đưa ánh mắt về phía hệ ạt lúc, hệ ạt cũng là nhìn về phía dịp cả ổ ngộ, đuôi nhẹ nhàng phe phẩy, đầu lâu vi vi thấp, trong mắt mang theo vài phần cung kính cùng lấy lòng. Hệ ạt đã hiểu chính mình biến hóa là bởi vì dịp cả ổ ngộ. mà Zika Ono chính là của hắn chủ nhân. Đối với chủ nhân, chính mình chỉ cần quay quay nghe lời, trung thành cung kính, tận lực lấy lòng là được, chủ nhân là sẽ không bạc đãi mình. Đây chính là Hải Át, làm một cái nhẫn khuyển trí tuệ. Nhìn bộ dáng này Hải Át, Zika Ono cũng là mỉm cười sờ sờ Hải Át đầu chó. Cảm thụ được chủ nhân xoa, Hải Át tự nhiên là tăng nhanh chính mình vẫy đuôi tốc độ, biểu hiện ra đầy đủ nhu thuận cùng nghe lời. Đến khi dịp cả ổ ngổ bàn tay ly khai, Hải Át mới khôi phục bình thường. Thông linh thú, Hải Át chủng tộc, nhẫn khuyển thiên phú, thật tốc, khiếu giác cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, phong linh thảo 100 bội cây. Nhìn cái này thuộc tính logo, dịp cả ổ ngổ ánh mắt cũng là không khỏi đông lại một cái. Chỉ cần 100 bội cây phong linh thảo, Hải Át là có thể tiến hóa cái này tiến hóa nhu cầu. Cũng quá đơn giản một điểm A, hơi nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng phía sau, dịp cả ấu ngô cũng không nghĩ nhiều nữa. Cái này phong linh thảo, là một loại cũng không hiếm thấy thảo dược. Đang ở khoảng cách cổ nổ hạ thôn không phải rừng cây xa xa ngoại vi, thì có phong linh thảo. Hôm nay thời gian đã không còn sớm, đợi ngày mai chính mình hái tới phong linh thảo, thử một lần liền biết. Bất quá tuy là hôm nay thời gian đã không còn sớm, nhưng khoảng cách ngủ, vẫn có một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, mình còn có thể làm một việc. Thì như, tinh luyện trả cờ dạ. Thì như, học tập nhân thuật. Phân thân thuật, biến thân thuật, cùng với thế thân thuật. Cái này ba loại đơn giản nhất, cũng là nhất cơ bản nhân thuật, mình đã có thể thử một chút. Liền nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ liền cũng là tiếp tục ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, tập trung tinh thần, tinh luyện bắt đầu trả cờ dạ tới. Khoảng chừng nửa giờ sau, cảm thụ được thân thể dị dạng. Dịp cả ấu ngộ liền cũng liền ngừng lại. Tinh luyện trả cờ dạ cần tiêu hao thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Cho nên, tinh luyện đứng lên cũng là cần đem cầm một cái cách thức chừng mực. Đoán chừng một chút trong cơ thể mình trả cờ dạ số lượng, mặc dù không có tham khảo, nhưng dịp cả ấu ngộ vẫn cảm thấy chính mình trả cờ dạ số lượng đã đạt được giờ nhìn tiêu chuẩn. Hai mắt vừa mở, dịp cả ấu ngộ chính là mở ra ghi chép tam thân thuật nhẫn thuật quyển trục, bắt đầu tế lật xem. Làm trụ cột nhất tam thân thuật, thế thân thuật, phân thân thuật, cùng với biến thân thuật, cái này ba loại nhẫn thuật, đều là đẳng cấp thấp nhờ ẩn cấp nhẫn thuật. Nhưng đẳng cấp cuối cùng cũng không đại biểu vô dụng, cái này ba loại nhẫn thuật, có thể là vô cùng thực dụng. Đơn giản dịch học, lại phi thường thực dụng. Cũng chính là cái này hai cái đặc tính, mới để cho cái này ba cái nhẫn thuật, trở thành hầu như mỗi cái nỉ dạ bắt đầu trước nhất học tập nhẫn thuật.